Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Thiên Hỏa Đại Đạo. Converter, Dark Hero Tần Mục đưa mắt nhìn Hư Sinh Hoa rời đi, Ninh Cẩm cũng bị Diêm Vương mang đến Phong Đô. Có lẽ nơi đó sẽ là một cái thích hợp hắn sinh tồn địa phương. Bọn hắn đều có các phong thái. Lần này Thiên Âm Nương Nương phiền nhiễu cũng bị giải quyết. Có 324 loại thiên âm giới phù văn. Tương lai thiên âm giới liền không còn là một cái thế giới tử khí trầm trầm, mà lại biến thành một cái thịnh vượng phát đạt chư thiên. Tần Mục trong lòng cảm khái một phen, tương lai sẽ có rất nhiều thần thông giả tiến vào thiên âm giới. Để thiên âm giới càng ngày càng thịnh vượng, thần thông cũng sẽ trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Duyệt Khang biến pháp, đồng dạng cũng không phải một câu nói suông. Có thiên âm nương nương giúp đỡ này, biến pháp lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, những này đều cần thời gian. Mà bây giờ, Duyệt Khang còn không có trưởng thành. Thiên âm giới cũng không có trưởng thành. Hiện tại ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất. Biến pháp ngọn lửa lúc nào cũng có thể dập tắt. Tần Mục lông mày nhẹ trao lại, lập tức mặt giãn ra không đi nghĩ những sự tình buồn rầu này. Hắn cùng Viêm Tinh Tinh cùng một chỗ tìm được Long Kỳ Lân. Chỉ gặp Long Kỳ Lân đang cùng lấy Hỏa Y Y làm lao động. Bị Tây Thổ các nữ tử chỉ huy làm cái này làm cái kia. Long Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác còn không thể chối từ. Những Tây Thổ nữ thần thông giả này tu luyện vạn vật có linh, vạn vật có thần thần thông. Hơi một tí liền dùng một loại kỳ quái thần thông nắm trong tay thân thể của hắn. Để hắn đi làm việc, Long Bàn đã vậy còn quá chịu khó. Tần Mục cảm thấy vui mừng, cười nói, Long Bàn, ngươi đến khiêng ta kiếm hoàn, chúng ta nên trở về Duyên Khang. Kiếm hoàn kia cao hơn 30 trượng, nặng nề kinh người. Long Kỳ Lân lúc đầu dự định chối từ, đột nhiên thầm nghĩ, ta giúp Tây Thổ đám nữ hài tử làm nhiều như vậy việc. Nếu như không giúp giáo chủ, sau này chỉ sợ nửa hạt linh đan cũng không có. Hắn kiên trì đem kiếm hoàn nâng lên, Tần Mục rất là vui vẻ. Long Bàn quả nhiên chịu khó. Viêm Tinh Tinh từ khi đạt được Tần Mục sợi thuần âm chi khí kia, chỉ cảm thấy căn cơ dần dần ổn, thân thể cũng càng ngày càng tốt, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười nói không ngừng. Tần Mục đem Viêm Tinh Tinh đưa đến Thái Dương Tỉnh, nói, Hoàng đế sau đó chỉ xin ngươi rời núi, dùng trên Thái Dương thuyền mặt trời đến chiếu rọi Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên, để hai tòa chư thiên này khôi phục sinh cơ. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần tìm được thuần dương linh thể, thuần âm linh thể, ngươi liền không cần khống chế Thái Dương thuyền bốn chỗ chạy. Tu vi cảnh giới của ngươi mặc dù rất cao, nhưng là căn cơ bất ổn, cần phải đi ra Thái Dương Tỉnh đi Duyên Khang cầu học, học tập một chút cơ sở. Ta tại Duyên Khang chờ ngươi. Hai người lưu luyến chia tay. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng đi vào trong Thái Dương Tỉnh. Lúc này mới tiếp tục đông tiến. Hắn ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, lấy ra Huyền Đô Thiên Hỏa, tinh tế dò xét. Từ khi đạt được Thiên Hỏa Lăng Trụ này, hắn còn chưa kịp tinh tế xem kỹ, chỉ là dùng qua một lần. Thời gian khác đều là giao cho Viêm Tinh Tinh đến dùng. Nếu là lửa, tại sao lại có thực chất, lại biến thành hỏa diễm tinh thể? Hắn không khỏi buồn bực. Thiên Hỏa Lăng Trụ này là thiên công thiên hỏa, mặc dù uy lực rất lớn, đáng tiếc là hắn khống chế không nổi hỏa hầu. Hắn ở phương diện này tạo nghệ kém xa Viêm Tinh Tinh hỏa hệ thần thông tinh túy. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Thiên Hỏa Lăng Trụ tinh thể cấu tạo đang không ngừng biến hóa. Trong lòng khẽ giật mình, vội vàng tinh tế dò xét, chỉ gặp hình lăng trụ nội bộ cũng có thật nhiều tinh thể cấu tạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này là do mấy cái hình lục lăng tổ hợp thành tinh thể. Không ngừng sinh ra, chôn vùi, rất là thú vị, một loại kỳ dị thuật số hiện tượng. Tần Mục tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiếp tục nhìn thật kỹ, chỉ gặp thiên hỏa hình lục lăng nội bộ còn có mặt khác hỏa diễm tinh thể. Là các loại bên cạnh hình bát giác, nhưng là cũng không ổn định, lúc dẹp lúc tròn. Hắn tràn đầy phấn khởi, tiếp tục nhìn kỹ, chỉ gặp thiên hỏa chia một tầng có một tầng thuật số kết cấu. Càng đi bên trong, thuật số kết cấu liền càng là phức tạp. Hắn không ngừng hướng thiên hỏa nội bộ nhìn trộm, một tầng lại một tầng thuật số kết cấu bày biện ra đến. Phía sau tinh thể hình thái không còn cực hạn tại một loại đơn thuần bao nhiêu cấu tạo, mà là càng ngày càng phức tạp. Tần Mục lấy ra tiêu chuẩn đo đạc, dùng bút ký trên giấy, lại tổ hợp ra bản thân tính toán linh binh diễn toán. Viết ra từng nhóm phương trình, ý đồ phân tích ra thiên hỏa ảo diệu. Nghiên cứu của hắn càng lúc càng thâm nhập, quên hồ ngày đêm, si mê với thuật số biến hóa. Hắn trong bất chi bất giác thăm dò đến thiên hỏa hạch tâm. Chỉ gặp nơi đó là từng cái điểm nho nhỏ, lấy không cách nào tưởng tượng cao tốc tại đụng vào nhau. Bởi vậy sinh ra cực cao nhiệt độ cùng lực phá hoại. Mà kỳ quái là, những điểm nhỏ bé không gì sánh được này mỗi một cái đều có quỹ tích khác nhau. Đang vận hành lúc lại vẽ ra từng cái hoàn mỹ thuật số kết cấu. Nếu như nguyên khí thôi động thiên hỏa, loại va chạm này liền sẽ càng thêm kịch liệt, mà thiên hỏa nhiệt độ cũng sẽ đạt tới cực hạn. Đây chính là thiên hỏa tinh thể nhỏ bé nhất hình thái. Tần Mục phảng phất thấy được một vài bức xinh đẹp nhất bức họa. Không khỏi say mê trong đó. Thuật số mới là hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất bức họa. Mà đạo môn hai đại toán kinh đã không thể giải thích thiên hỏa vi mô kết cấu. Thái huyền toán kinh cùng tố nữ toán kinh có thể giải thích vũ trụ tinh thần vĩ mô kết cấu. Mà đối với thiên hỏa vi mô kết cấu thì hoàn toàn không thích hợp. Tần Mục không ngừng suy tính thôi diễn, vật ghi chép càng ngày càng nhiều, đối với thiên hỏa vi mô kết cấu phân tích đến cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đắm chìm trong đó, sửa sang lại toán học phương trình hoàn toàn có thể biên soạn thành một môn mới toán kinh. Long Kỳ lân lưng đeo kiếm hoàn, đi trên đường tương đối cố hết sức. Lại thêm Tần Mục say mê tại thiên hỏa vi mô thuật số không dành thúc dục hắn đi đường. Cho nên Long Kỳ Lân cũng lười biếng rất nhiều. Đợi đi vào Tương Long Thành lúc đã qua hơn 10 ngày. Rốt cục, Tần Mục đem thiên hỏa vi mô hình thái phân tích ra. Hoàn thành cuối cùng một đạo thuật số phương trình. Tần Mục duỗi lưng một cái. Đem thật dày một lớn chồng chất trang giấy chỉnh lý một phen. Từ đầu với đuôi nhìn một lần, lộ ra nụ cười hài lòng. Đạo môn toán kinh gọi là Thái huyền toán kinh. Huyền giả, đại giả, vi giả, tiểu giả. Ta môn này toán kinh liền gọi là Thái vi toán kinh. Thái vi toán kinh cùng Thái huyền toán kinh hoàn toàn là khác biệt thuật số hệ thống. Vận dụng đến thuật số hoàn toàn khác biệt. Thái huyền toán kinh là dùng để giải thích vũ trụ vạn vật vĩ mô. Nhờ vào đó đến thôi diễn ra vũ trụ vĩ mô đại đạo. Mà thái vi toán kinh thì là dùng để giải thích vũ trụ vạn vật vi mô. Trình bày vi mô đại đạo. Đương nhiên, Tần Mục chỉ là từ thiên hỏa vi mô thôi diễn đi ra thái vi toán kinh. Còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Trước mắt chỉ có thể trình bày huyền đô thiên hỏa. Như vậy, hiện tại ta có phải hay không liền có thể tính ra thiên hỏa đại đạo rồi? Tần Mục hưng phấn lên, chuyên tâm thôi diễn thiên hỏa đại đạo, cẩn thận tinh thể kết cấu. Hắn đối với hỏa diễm phù văn hiểu rõ không bằng Viêm Tinh Tinh. Nhưng thật ra là hắn nghiên cứu chiều sâu không bằng Viêm Tinh Tinh. Mà nghiên cứu chiều rộng thì còn muốn vượt qua nàng. Hắn hỏa diễm phù văn có chu tước nguyên khí bao quát, lấy chủ lưu chu tước phù văn hệ thống. Còn có trong huỳnh hoặc hỏa hầu chân công huỳnh hoặc tinh quân phù văn hệ thống. sau đó liền trong Đại Dục Thiên Ma Kinh các loại thần hỏa ma hỏa phù văn hệ thống, cùng trong Tổ Long Thái Huyền Công hỏa diễm long văn. Nhưng dù vậy, Tần Mục đối với hỏa diễm phù văn nắm giữ cũng xa xa không gọi được hoàn mỹ. Bởi vì trừ cái đó ra còn có Đại Nhật Tinh Quân hỏa diễm phù văn, Phượng Hoàng hỏa diễm phù văn, cùng ma tộc hỏa diễm thần thông, còn có những chủng loại khác, cực kỳ phong phú. Lần này suy tính thiên hỏa đại đạo, hắn nhất định phải vứt bỏ lúc trước sở học hết thầy hỏa diễm phù văn. Bắt đầu từ số 0, bắt đầu từ số 0 khó khăn nhất phương tiện là viết xuống một chữ, một. Kỳ thật chữ, một, này, chính là xác định cái thứ nhất điểm quỹ tích vận hành. Hình thành một cái cơ sở thuật số kết cấu, từ điểm thứ nhất quỹ tích vận hành tính toán ra điểm thứ hai thuật số kết cấu. Sau đó xác lập điểm thứ ba, điểm thứ tư, thẳng đến tất cả điểm thuật số kết cấu hợp thành một cái đặc biệt tinh thể kết cấu, mới xem như hoàn thành bước đầu tiên. Đằng sau chính là lợi dụng thái vi toán kinh tính toán càng nhiều khác biệt tinh thể cấu tạo, khác biệt tinh thể danh sách, có thể tạo thành uy lực khác biệt thần thông. Tần Mục thử suy tính, Long Kỳ Lân trở đi hắn cùng kiếm hoàn tiếp tục phụ trọng tiến lên. Đợi đi vào đã bị quét thành đất bằng thần đoạn sơn mạch lúc, hắn rốt cục sơ sơ xác định thiên hỏa đại đạo chiêu thứ nhất thần thông. Thần thông này còn rất thô ráp, cũng không đẹp đẽ, đạo là không có uy lực, có uy lực chính là thần thông. Chiêu thần thông này chính là thiên hỏa đại đạo uy lực phương thức biểu đạt. Có chiêu thứ nhất thần thông, hắn liền có thể ở phương diện này bỏ bao công sức. Khai sáng ra chiêu thứ hai thiên hỏa thần thông, chiêu thứ ba thiên hỏa thần thông, đột nhiên một thanh âm truyền đến. U Đô thần tử Tần Phượng Thanh, Tần Mục nao nao, xưng hô hắn là U Đô thần tử lại gọi hắn là Tần Phượng Thanh nhân số lượng không nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ tươi cười. Tề Cửu Nghi Tề huynh, Tề Cửu Nghi đứng tại thần đoạn sơn mạch trên phế tích, lạnh nhạt nói, U Đô thần tử, ta là tới hướng ngươi chào từ giã, ta sẽ trở về thiên đình. Không tiếp tục để ý các ngươi hạ giới sự tình. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tần Mục ánh mắt lấp lóe, mang ý nghĩa thiên đình muốn xuống tay với Duyên Khang. Tề Cửu Nghi gật đầu, nói, những ngày này ta tại Duyên Khang bốn chỗ du lịch, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư biến pháp, hừng hực khí thế. Sau đó, ta lại gặp được ta ba vị sư huynh. Ngươi nhận ra bọn hắn? Tần Mục nói, Lâu Vân Khúc, Mỗi Khanh Bồi cùng Phó Nham Kỳ ba người, hẳn là bọn hắn tại Thái Hoàng Thiên rơi xuống thời điểm cũng tiến nhập Đại Khư. Bất quá chỉ dựa vào ba người bọn họ, còn không cách nào nhấc lên bao lớn sóng gió. Bây giờ Duyên Khang cao thủ đông đảo, vô luận Xích Minh hay là ma tộc, Thái Hoàng Thiên đều có rất nhiều cao thủ. Chém giết ba người bọn họ không tính khó khăn. Tề Cửu Nghi giống như cười mà không phải cười nói, bọn hắn là đến hàng kiếp, cũng không phải là cùng các ngươi khai chiến. Hàng kiếp tới nói đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Đối với khống chế sinh tử bộ Minh Đô thần chỉ tới nói, tiêu diệt mấy trăm vạn mấy chục triệu nhân khẩu, dễ như trở bàn tay, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, sinh tử bộ hoàn toàn chính xác có uy năng cỡ này. Tề Cửu Nghi nói, tiêu diệt nhiều nhân khẩu như vậy, đem bọn hắn hiến tế cho Duyên Khang tượng đá, thần nhân phục sinh, trắng trợn đồ sát, liền có thể phục sinh càng nhiều tượng đá. Tần Mục lắc đầu nói, những thần nhân kia phục sinh cũng là không thể làm gì. Bây giờ Duyên Khang có nhiều như vậy cường giả, lại thêm Đại Khư lực lượng sâu không lường được, bọn hắn phục sinh lại có thể làm sao? Tề Cửu Nghi nói, trên người ngươi có một ngụm thần hồ, gọi là Ngũ Lôi Hồ a, đó là Bắc Đế luyện chế thần binh, bên trong giấu ngũ đại vân lôi, trong Vân Lôi là hỏa linh thần binh. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, ta nghe người ta nói qua vị này Bắc Đế, gọi là Huyền Vũ Đại Đế. Tề Cửu Nghi nói, Huyền Vũ Đại Đế là một vị trời sinh thần thánh. Tần Mục nói, Khai Hoàng đã từng mời Bắc Đế làm khách. Tề Cửu Nghi nói, mà Bắc Đế thần binh lại trở thành hàng kiếp vũ khí, Ngũ Lôi Hồ chỉ là một trong số đó. Còn có càng nhiều hàng kiếp thần binh cũng đến Duyên Khang. Những thần binh này hẳn là bị các ngươi giấu đi à. Bởi vậy các ngươi không có sợ hãi. Bắc Đế thần binh là hàng kiếp thần binh một trong. Ngươi cảm thấy mặt khác thần binh sẽ yếu sao? Ngươi cảm thấy các ngươi thật có thể đem những hàng kiếp thần binh này giấu đi sao? Tần Mục sắc mặt biến hóa. Mặt khác thần binh cùng Bắc Đế thần binh không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là trời sinh thần thánh? Vâng, Tề Cửu Nghi nói, hàng kiếp lúc đầu chính là trời sinh thần thánh thủ đoạn. Đợi cho Duyên Khang tượng đá phục sinh, những hàng kiếp thần binh kia liền sẽ thoát ly các ngươi khống chế. Ta nếu là ngươi, ta sẽ mau chóng rời xa nơi đây, lẫn mất càng xa càng tốt. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, Tề huynh, chúng ta rõ ràng là đối thủ, vì sao ngươi còn muốn nhắc nhở ta trọng yếu như vậy sự tình? Tề Cửu Nghi lộ ra dáng tươi cười, ta chỉ là cùng ngươi có thù thôi, cũng không cùng những người ở nơi này có thù, mà lại cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ ứng đối chi đạo. Duyệt Khang, sớm muộn muốn diệt, còn có, ta muốn trước khi đi hoàn thành một cọc tâm nguyện. Tần Mục mỉm cười nói, ta sợ ngươi làm không được điều tâm nguyện này. Cao thủ giao phong, công tâm là thượng sách. Tề Cửu Nghi mỉm cười nói, ta vừa rồi thổ lộ kinh người như vậy bí mật, đạo tâm của ngươi đã bị ta dao động, người ta thực lực không kém bao nhiêu, đạo tâm dao động mà nói, ta liền có chiến thắng ngươi nắm chắc. Tần Mục thản nhiên nói, bằng ngươi nói cho ta biết tin tức, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mời, các ngươi già nói ta ngắn. Hôm nay Trạch Chư hai chương đều muốn làm đến 3,500 chữ trở lên. Xem ai còn nói ta ngắn. Xế chiều hôm nay về nhà. Đúng, ta gặp được thập lý kiếm thần. Các người ai muốn thúc canh, ta có thể giúp các người thúc thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.